Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Khắc Kim. Đại ca, Tả Nghị mang theo Bảo Nhi vừa mới trở lại tạm thời quầy hàng trước. Bên cạnh vị kia áo ngắn nam lập tức tiếp cận qua. Ngài có thể trở về, vừa rồi thị trường quản lý vị trí Trương chủ nhiệm đến tìm ngài đó. Trong mắt của hắn lộ ra một tia kính sợ. Đối với áo ngắn nam như vậy tại Tây trong chàng kiếm ăn quán nhỏ buôn bán mà nói. Quản lý vị trí chủ nhiệm đó chính là tuyệt đối không thể đắc tội, quan huyện. Người sau câu nói đầu tiên có thể đem hắn triệt để đuổi ra. Trương chủ nhiệm tự mình đến tìm Tả Nghị. Kia rất đúng bao nhiêu mặt mũi à? Tả Nghị nghi ngờ hỏi. Hắn tìm ta làm gì? Tả Nghị căn bản không nhận ra cái gì Trương chủ nhiệm. Hắn còn là lần thứ hai tới Tây Khê dưới mặt đất thị trường. Vậy ta cũng không dám hỏi. Áo ngắn nam vội vàng nói. Bất quá Trương chủ nhiệm giao cho ta. Nếu như ngài trở về liền thông báo hắn một tiếng. Có muốn hay không ta hiện tại cho Trương chủ nhiệm phát cái tin tức. Vốn áo ngắn nam hoàn toàn có thể vụng trộm cho Trương chủ nhiệm phát cái tin tức. Nhưng hắn rất có ánh mắt. Nếu như Tả Nghị là Trương chủ nhiệm đều muốn đích thân chạy đến tìm nhân vật. Kia không thể nghi ngờ là vô cùng đáng lấy lòng. Hơn nữa Tả Nghị cũng coi là hắn quý nhân. Lần trước để cho hắn kiếm lớn một bút. Lần này để cho hắn cùng Trương chủ nhiệm nói lên. Trở về lại có thôi. Tạm thời không cần. Tả Nghị suy nghĩ một chút nói. Đều ta bày hết quán rồi nói sau. Áo ngắn nam liên tục gật đầu. Hảo hảo, vị này thật đúng là ngưu nhân a. Căn bản cũng không có đem Trương chủ nhiệm để trong lòng. Đổi thành khác chủ quán. Kia vẫn không thể lập tức kinh sợ mà chủ động chạy tới quản lý vị trí bái kiến. Trong lòng của hắn là viết kép một cái, phục, chữ không hổ là làm mấy trăm vạn sinh ý đại ca a. Tả Nghị cũng không thèm để ý áo ngắn nam ý nghĩ. Hắn mở ra mang đến cái hộp kiếm, lấy ra được lưu giữ trong bên trong huyễn tinh kiếm. Áo ngắn nam lực chú ý thoáng cái bị hấp dẫn qua. Âm thầm suy đoán Tả Nghị hôm nay thanh kiếm này hội bán bao nhiêu tiền. Tối thiểu cũng phải 100-200 vạn a. Lần trước bán đi tấc kim kiếm trở về. Tả Nghị đặc biệt rút chút thời gian chế tác một cái cây nhãn mộc cái hộp kiếm. Vật liệu gỗ dùng là trước kia được lưu giữ trong tầng hầm ngầm xưa cũ vật liệu. Đi qua hắn gia công về sau trở thành huyễn tinh kiếm vật chứa. Này cây kiếm hộp chỗ đặc thù ở chỗ thượng che lật sau đó đi tới có thể coi như kiếm khung chi dụng. Thuận tiện dùng để biểu hiện ra kiếm chiếc. Tả Nghị đem huyễn tinh kiếm tính cả vỏ kiếm một chỗ bày ở trên giá gỗ. Hắn đang nghĩ ngợi có muốn hay không để cho ra ra thét to vài tiếng. Một vị mắt kính nam sợ hãi rụt rè địa đi tới. Rõ ràng chính là vừa rồi Chu Hồng. Tả Nghị ngược lại là không nghĩ tới vị này còn dám tiến đến trước mặt mình. Bất quá nhìn hắn hai chân run rẩy bộ dáng. Cũng có chút buồn cười. Bởi vì Tả Nghị không có cảm giác đến đối phương có bất kỳ ác ý. Cho nên không nói lời nào nhìn đối phương. Xem hắn trong hồ lô đến cùng bán thuốc gì. Lão bản, Chu Hồng lấy hết dũng khí. Tối nghĩa mà hỏi, xin hỏi ngài thanh kiếm này là bán ra sao? Tả Nghị gật gật đầu. Vâng, ngươi muốn mua sao? Chu Hồng nuốt nước miếng. Cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Bao nhiêu tiền? Tả Nghị hồi đáp. 10 triệu. 1 ngàn vạn. Bên cạnh vánh tay nghe lén áo ngắn nam thiếu chút cắn được đầu lưỡi. Quả thật đều không thể tin được chính mình lỗ tai. Hắn cho rằng lần trước Tả Nghị hai thanh kiếm bán ra 400 vạn đã là cực kỳ khoa trương. Rất có thể đánh vỡ Tây Tràng tầng thứ nhất tạm thời quầy hàng khu thành giao ghi chép. Tuyệt đối không nghĩ tới hôm nay nghe được khoa trương hơn. 10 triệu, hắn nghe đều nhanh hít thở không thông. Trước mắt phảng phất có vô số tiền giá trị lớn tại bay múa. nhưng mà để cho áo ngắn nam càng thêm giật mình còn ở đằng sau. Chu Hồng cư nhiên không do dự nói, ta mua. Tả Nghị lại không có cảm thấy ngoài ý muốn, ý vị thâm trường nói, ngươi kiếm được, cái thanh này huyễn tinh kiếm vô luận là phẩm chất còn là thuộc tính. Có thể nói toàn phương vị nghiền ép tấc kim kiếm, giá trị ít nhất cao gấp 10. Phù văn trang bị có thể chia làm phổ thông, tinh xảo, siêu trác cùng truyền thuyết 4 cái cấp bậc, so với pháp tắc tạo vật ít cái tối cao thần thoại cấp. Lúc trước Tả Nghị cải tạo xuất ra tấc kim kiếm thuộc về phổ thông cấp bậc phù văn vũ khí, mà chữ khắc vào đồ vật hai cái phù văn huyễn tinh kiếm thì đạt tới tinh xảo cấp bậc. Pháp tắc phù văn cũng không phải nghĩ thêm liền có thể cộng vào. Chịu tải phù văn trang bị tài liệu phẩm chất cùng rèn đúc công nghệ đều trọng yếu phi thường. Không có đạt tới đối ứng cấp bậc, cưỡng ép thêm 5 kết quả tất nhiên dẫn đến cả kiện trang bị hủy hoại. Cho nên cả hai giá trị căn bản không tại đồng nhất trục hoành. 10 triệu giá bán có thể nói vô cùng công đạo, nếu như lăng xê một chút lại đấu giá, kia giá cả khẳng định phải cao rất nhiều, chỉ là Tả Nghị căn bản khinh thường tại như vậy đi làm. Trên thực tế nếu như không phải vì nghiệm chứng ý nghĩ của mình, hắn đều chưa hẳn còn có thể lại đến Tây Khê dưới mặt đất thị trường. Chu Hồng khẩn trương địa chà chà tay, cảm ơn. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra quét hình Tả Nghị thu khoản mã hai chiều. Rất nhanh chuyển 1.000 vạn đến Tả Nghị tài khoản trong. Vô cùng thống khoái, Tả Nghị mắt nhìn trên điện thoại di động tài khoản số dư còn lại thay đổi tin tức nhắc nhở. Đối với Chu Hồng cười cười nói, cái thanh này huyễn tinh kiếm về ngươi, đưa tặng cái hộp kiếm một cái, nó tên gọi là huyễn tinh. Chu Hồng đưa tay nhẹ nhàng sờ một chút vỏ kiếm, trong đôi mắt hiện động lên hào quang. Hảo kiếm, hay tên, cứ việc cho đến hiện tại, hắn đều còn không có nhìn thấy huyễn tinh kiếm chân dung. Nhưng nhờ vào bạch kim đồng tử, dị năng, Chu Hồng biết mình tuyệt đối không có mua thiệt thòi. Huyễn tinh kiếm bảo quang tuy xa xa so ra kém bảo nhi tùy thân mang theo tiểu mộc kiếm. Thế nhưng so với hắn trước kia sửa mái nhà dột nhặt được tuyệt đại bộ phận vật muốn mạnh hơn nhiều. Chính như Tả Nghị theo như lời, hắn kiếm được, một cỗ vui sướng tình cảnh tự nhiên sinh ra. Gan lớn vài phần Chu Hồng hỏi, lão bản, có thể hay không cùng ngài phiếm vài câu? Kỳ thật đây mới là hắn lấy hết dũng khí lần nữa đối mặt. Tả Nghị chân chính mục đích. Huyễn tinh kiếm ngược lại là thu hoạch ngoài ý muốn. Tả Nghị trao tiền thống khoái khách hàng lớn mặt mũi. Có thể, bất quá ngươi phải đợi vài phút. Kỳ thật chủ yếu vị này chính là Tả Nghị gặp được vị thứ nhất siêu. Phàm giả, bằng không Tả Nghị thực không có cái gì hứng thú nói chuyện phiếm. Hắn chìa chìa phía trước nói, ngươi đang ở đó biên trong quán trà đều ta hào. Chu Hồng gật đầu như bằm tỏi. Hảo hảo, ta đây tại trong quán trà đều ngài. Hắn sợ Tả Nghị đổi ý giống như. Lập tức thu hồi huyễn tinh kiếm. Sau đó vội vàng địa hướng quán trà đi đến. Tả Nghị đối với bên cạnh đã nhìn trợn mắt áo ngắn nam nói. Phiền toái ngươi cho vị kia trương chủ nhiệm phát cái tin tức. Đã nói ta hiện tại đi quản lý vị trí. Áo ngắn nam như ở trong mộng mới tỉnh. Hào hào, Tả Nghị dắt Bảo Nhi bàn tay nhỏ bé. Bảo bối, chúng ta đi nha, nhanh như vậy nha. Tiểu nha đầu dưới mông đít mặt ghế cũng còn ngồi chưa nóng. Nàng đang cầm lấy bắp rang uy, cho ăn, ra ra chơi, kết quả lại muốn đi. Đúng vậy à, Tả Nghị nhún nhún vai. Buổi tối hôm nay sinh ý hào. Thoáng cái liền bán đi. Bảo Nhi kinh hỉ. Vậy ba ba kiếm tiền. Có phải hay không lại có thể cho A Thái mua rất nhiều bò bít tết. Nàng trả lại rất nhỏ. Đối với tiền tài không có cái gì cụ thể khái niệm. Liền biết Tả Nghị kiếm tiền tài năng cho A Thái mua bò bít tết. Ừ, tham ăn Thái đối với bò bít tết điên cuồng yêu thích. cho tiểu nha đầu mang đến tương đối lớn áp lực. Mà Thái Khắc đối với cái này cảm động đến rưng rưng nước mắt. Cái đuôi nhỏ dao động có so với quạt điện đều nhanh. Bảo Nhi đối với Uông quá tốt, quá tốt. Tả Nghị cười đưa tay cạo cạo nàng cái mũi nhỏ, nói, đúng vậy a, muốn mua bao nhiêu liền mua bao nhiêu. Quá tốt. Bảo Nhi hoan hô tung tăng như chim sẻ, vuốt Thái Khắc đầu nói, a Thái, ngươi vui vẻ sao? Thái Khắc, Uông Uông Uông Uông Uông Uông Uông Uông Uông. Ngồi xổm tiểu nha đầu trên bờ vai vẹt đều nhanh ghen ghét chết. Tả Nghị ha ha a, đi thôi. Hắn mang theo Bảo Nhi lần nữa đi đến thị trường quản lý. Trực tiếp đi đến thuế vụ tiến hành trước cửa sổ. Bên trong phụ trách tiến hành thuế vụ như cũ vẫn là vị kia bác gái. Nàng nhất nhãn liền nhận ra Tả Nghị là ngươi. Bác gái đối với Tả Nghị ấn tượng thật sự là khắc quá sâu. Tây Tràng khai mở thời gian dài như vậy, Tả Nghị là chủ động trình báo nộp thuế kim ngạch tối cao người. Không có nhất, nàng đùa cợt nói, ngài sẽ không phải lại là tới giao nạp 400 vạn thuế thu nhập a? Không phải, Tả Nghị lắc đầu, nói, lần này trình báo ngạch là 10 triệu. A, là 999 vạn 9.800 nguyên. 200 nguyên quầy hàng phí theo thường lệ có khấu trừ. Bác gái vẻ mặt mộng bức, nhưng mặc kệ nội tâm của nàng là như thế nào tan vỡ. Tả Nghị nộp thuế thủ tục như cũ hoàn thành. 99 vạn 9.980 nguyên. Cảm ơn ngài vì quốc gia làm ra cống hiến. Tại cầm đến nạp thuế chứng minh đơn một khắc này, Tả Nghị lần nữa cảm nhận được đến từ Mỹ Đức tín ngưỡng sục sôi hồi quỹ. Hắn bên tai phảng phất có cái thanh âm tại tiếng vọng. Đại hạ quốc gia thuế vụ tổng cục nhắc nhở ngài, trở nên mạnh mẽ chi lộ ngàn vạn mảnh, nộp thuế khắc kim điều thứ nhất, canh, một, đưa lên, cầu phiếu đề cử duy trì, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.